Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Bình thường thôi đi. Không cẩn thận bưng hoàng cung ra hoàn thành, Viêm Bắc mang lấy bọn hắn theo đường nhỏ, hướng về Viêm Long Quốc tiến đến, lấy viêm hổ cùng chó đất hai thú tốc độ, hoàn thi triển lăng sóng đạp thiên bộ, tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, liền đem truy binh sau lưng bỏ rơi không thấy tung tích. Tiến vào rừng cây về sau, Lam Long Quốc quân đội đại quân thì càng khó đuổi tới Viêm Bắc bọn họ. Như thế đi qua một ngày, Viêm Bắc mang lấy đám người bọn họ tại một dòng suối nhỏ nơi này ngừng lại. Không có sao chứ? Viêm Bắc ôn nhu mà hỏi. Ta không sao. Trầm Thi Thi cười yếu ớt lấy lắc đầu. Liên tục một ngày tới đi đường, để trên người của nàng nhiều một cỗ phong trần mệt mỏi khí chất. Xem ra càng thêm tươi đẹp, rung động lòng người. Ngươi có mệt hay không? Trầm Thi Thi hỏi. Lấy ra khăn tay, đem Viêm Bắc mồ hôi trán châu lau. Chấm không mệt. Viêm Bắc cười nói, con rể, các ngươi cũng không cần tại tiếp tục vung thức ăn cho chó. Lão phu đều nhanh phải chết đói. Trầm Tam Vạn liếc mắt nói, cha, ngươi nói cái gì đó? Trầm Thi Thi mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Ha ha, Viêm Bắc cười lớn một tiếng, đem nàng cùng Tú Nhi hai người ôm xuống, đứng tại dòng suối nhỏ nơi này. Nơi đây khoảng cách Viêm Long Quốc vẫn chưa tới không đến 2000 cây số, chỉ phải xuyên qua trước mặt Thiên Hỏa Quốc, cũng là Viêm Long Quốc cương thổ địa bàn. Chấm đã để người điều động đại quân tại biên cảnh chờ. Đến lúc đó liền xem như Lam Long Quốc điều động đại quân đuổi theo, chấm cũng muốn bọn họ có đến mà không có về. Viêm Bắc nói, con rể ngươi làm việc, lão phu luôn luôn vô cùng yên tâm. Có ngươi tại, lão phu cái này bất an nội tâm, tựa như là nhiều một cái định hải thần châm một dạng. Trầm Tam Vạn vui mừng nói ra, đúng vậy a, có cô gia ở chỗ này, cái gì cẩu thí Lam Long Quốc, còn không phải tùy ý chúng ta tới lui tự nhiên. Thì liền hoàng thành cửa bắc đều bị cô ra một bàn tay đập nát. Cô ra thực lực liền giống với trên trời vũ khúc tinh hạ phàm, thiên hạ vô địch. Lý Tứ vuốt mông ngựa nói ra, vẫn không quên sờ sờ chó đất đầu chó. Nói thì nói như thế, bất quá lần này Lam Long Quốc sự tình làm lớn, bọn họ tất nhiên sẽ không như thế bỏ qua. Đoán chừng lại phái cường giả đến đuổi giết chúng ta. Còn có cái này Thiên Hỏa Quốc, mặc dù là tiểu quốc, nhưng ở rất nhiều trong nước nhỏ cũng bài danh phía trên. Cùng Lam Long Quốc quan hệ không tệ, nghe nói còn là quan hệ thông gia. Chấm đoán chừng Thiên Hỏa Quốc phương diện rất có thể sẽ ra mặt ngăn cản chúng ta. Viêm Bắc nói nghiêm túc, đúng rồi con rể, ngươi đến tột cùng đã làm gì đại sự kinh thiên động địa? Để Lam Long Quốc điều động nhiều như vậy đại quân vây quét chúng ta. Trầm Tam Vạn không hiểu hỏi. Bình thường giống như đi, kỳ thật cũng không tính là gì. Viêm Bắc nhún nhún vai nói. Trầm Tam Vạn gật gật đầu. Làm thịt hai cái hai bộ nhân kiếp cảnh võ giả, không cẩn thận đi một chuyến hoàng cung, lại đem Lam Long Quốc quốc khố cho bưng, thuận tay lại trong hoàng cung thả một mồi lửa. Viêm Bắc giải thích nói, hoàn toàn chính xác không tính là gì đại sự. Trầm Tam Vạn theo bản năng nói ra, cái này vừa mới dứt lời, Trầm Tam Vạn cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không phải, con rể ngươi mới vừa nói cái gì? Lão phu không nghe rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa. Trầm Tam Vạn vội vàng hỏi, cô gia nói, làm thịt hai cái nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả, lại không cẩn thận bưng Lam Long Quốc quốc khố, lại trong hoàng cung thả một thanh đại hỏa. Lý Tứ nói, phịch một tiếng, Trầm Tam Vạn cả người trực tiếp té lăn trên đất. Lão gia ngươi thế nào? Ngươi không phải nói đây không phải đại sự, làm sao còn dọa thành cái dạng này? Lý Tứ không hiểu hỏi. Đúng vậy à, hoàn toàn chính xác, không phải cái đại sự gì. Đã chọc thủng cả bầu trời. Đây là tăng lên đến không chết không thôi cục diện. Khó trách Lam Long Quốc tựa như là như chó điên. Một mực đuổi sát chúng ta không thả. Cảm tình là con rể ngươi quá mạnh. Liền quốc khố chủ ý cũng dám đánh. Còn hỏa thiêu hoàng cung. Đầy đủ bá khí. Trầm Tam Vạn cười khổ nói. Vấn đề này thật không trách trẫm. Trẫm cũng là bị buộc. Viêm Bắc nói. Lão phu tin ngươi cái quỷ. Trầm Tam Vạn liếc mắt. Nếu như bị bức bất đắc dĩ thì có thể làm được bực này đại sự. Lý Tứ gia hỏa này bị lão gia ta bức nhiều lần như vậy. Cũng không nhìn thấy hắn xoay người. Đánh cái lôi, đem Lam Long Quốc quốc khố cho bưng. Còn đốt đi hoàng cung. Trầm Tam Vạn tức giận nói. Đúng rồi con rể, Lam Long Quốc quốc khố có lão phu nhiều tiền. Trầm Tam Vạn tò mò hỏi. Đơn thuần so tiền, hẳn là không ngươi nhiều. Nếu như so tài nguyên tu luyện, muốn treo lên đánh ngươi. Viêm Bắc giải thích nói. Ha ha, lão phu ta liền biết. Lão phu tài phú phú khả địch quốc. Lam Long Quốc tài phú làm sao có thể so lão phu nhiều. Trầm Tam Vạn đắc ý cười to nói. Tú Nhi nấu cơm đi. Tất cả mọi người đói bụng. Trầm Thi Thi phân phó nói. Là tiểu thư, Tú Nhi đáp. Viêm Bắc theo trong nạp giới lấy ra hàn băng báo thịt. Giao cho Tú Nhi. Cảm ơn cô gia. Tú Nhi nói. Đều là người một nhà. Nói tạ liền khách khí. Viêm Bắc cười nói. Tú Nhi không biết muốn đi nơi nào. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cầm lấy thịt đi ra. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau một chút đi qua tìm một chút củi lửa tới. Trầm Tam Vạn tức giận tại Lý Tứ trên mông. Đít đá một chân. Là lão gia. Lý Tứ vội vàng đáp. Đem chó cùng đi. Viêm Bắc nói. Cảm ơn cô gia. Lý Tứ kích động đáp. Mang theo chó đất hướng về trong rừng cây đi đến. Con rể. Ta tổng cảm giác chúng ta lần này trên đường trở về sẽ không yên ổn. Ta cái này mí mắt trực nhảy. Giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh. Trầm Tam Vạn nghiêm túc nói. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Chỉ cần có trẫm tài. Các ngươi thì không có việc gì. Viêm Bắc nói. Trầm Tam Vạn trùng điệp gật đầu. Một hồi sau đó. Lý Tứ ôm lấy một đống củi lửa tới. Để dưới đất. Bày ra một cái vỉ nướng. Đem hàn băng báo thịt dùng nhánh cây bắt đầu xuyên. Khung ở phía trên nướng. Nửa canh giờ sau đó. Viêm Bắc bọn người cơm nước xong xuôi. Chúng ta đi thôi. Viêm Bắc nói. Mọi người gật gật đầu. Cái này cho hai người các ngươi phòng thân. Viêm Bắc nói. Lấy ra hai kiện lôi động nhất thiên châm. Phân biệt đưa cho Trầm Tam Vạn cùng Lý Tứ. Con rể đây là. Trầm Tam Vạn không hiểu hỏi. Đây là lôi động nhất thiên châm. Lôi động tam thiên châm suy yếu bản. Uy lực mạnh mẽ. Đủ để diệt sát thất phẩm võ giả. Liền xem như cửu phẩm võ giả. Tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới. Cũng phải ăn thiệt thòi. Viêm Bắc giải thích nói. Con rể ngươi liền cái đồ chơi này đều có. Trầm Tam Vạn trợn mắt hốc mồm nói ra. Bình thường giống như đi. Chấm thân vì thiên tử. Dù sao cũng phải có một hai kiện phòng thân bảo vật. Viêm Bắc vừa cười vừa nói. Đi thôi. Viêm Bắc hô. Ôm lấy Trầm Thi Thi cùng Tú Nhi. Đem hai người bọn họ ôm ở Viêm Hổ trên thân. Viêm Bắc cưỡi ở phía sau. Ôm Trầm Thi Thi. Tú Nhi ngồi tại phía trước nhất. Đợi đến Trầm Tam Vạn cùng Lý Tứ hai người lên chó đất về sau. Viêm Bắc mang lấy bọn hắn hướng về phía trước tiến đến. Ước chừng tại đi hai canh giờ về sau. Viêm Bắc ngừng lại, chờ một chút, phía trước có sát khí. Viêm Bắc nghiêm túc nói, con rể đây là thực sự sao? Trầm Tam Vạn lo lắng hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.